Chương 3434, đưa cái gì đâu? Thiên Lãng đại hoàng tử đưa Thạch Tâm Thiên Tinh Đan, Chu Thiên Thánh tử đưa Hàng Trì Hạn Liên. Như vậy hai kiện lễ vật xuất thủ, lập tức để bất luận một vị nào tu sĩ đều sẽ vì đó ảm đạm phai mờ. Ở thời điểm này, liền xem như đã có người chuẩn bị kỹ càng lễ vật, hoặc là lâm thời quyết định cho Chân Long Phượng Nữ đưa một kiện bảo vật, nhưng khi bọn hắn gặp được Thiên Lãng đại hoàng tử cùng Chu Thiên Thánh tử đưa lễ vật, bọn hắn cũng sẽ yên lặng thu hồi quà của mình, không dám đưa cho Chân Long Phượng Nữ. Mặc kệ bọn hắn lễ vật là thế nào trân quý, bất luận bọn hắn lễ vật là thế nào muốn nổi bật, nhưng là, cùng Thiên Lãng đại hoàng tử cùng Chu Thiên Thánh tử đưa lễ vật cùng so sánh, vậy liền lộ ra 10 phần khó coi, bọn hắn đưa ra quà của mình, nói không chừng không chỉ có không thể nịnh nọt Chân Long Phượng Nữ niềm vui, ngược lại sẽ đụng phải những người khác chế giễu. Cho nên, trong lúc nhất thời tất cả mọi người ở đây yên lặng nhìn xem Chu Thiên Thánh tử cùng Thiên Lãng đại hoàng tử chỗ đưa ra lễ vật. Những nhân kiệt tuấn ngạn đối với Chân Long Phượng Nữ có ái mộ chi tâm kia, giờ này khắc này, trong nội tâm đều không phải là tư vị. Bắc Tây Hoàng Tam Đại Mỹ Nữ, chỉ có Chân Long Phượng Nữ là danh hoa vô chủ, tại toàn bộ Bắc Tây Hoàng, không biết bao nhiêu tuổi trẻ một đời thiên tài tuấn ngạn muốn ôm đến Mỹ Nhân về, không biết có bao nhiêu người tu sĩ trẻ tuổi muốn đạt được Chân Long Phượng Nữ ưu ái. Thiên Lãng Quốc Đại Hoàng Tử, Chu Thiên Thánh Tử cũng là như thế, chỉ bất quá. Tất cả nhân kiệt tuấn ngạn cùng bọn hắn hai người cùng so sánh, mặt khác người theo đuổi đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Không thể không thừa nhận, Thiên Lãng Quốc Đại Hoàng Tử cùng Chu Thiên Thánh Tử hai người bọn họ thật sự là quá ưu tú, bất luận là thực lực đạo hạnh, hay là ngộ tính thiên phú, đều xa xa tại mặt khác thiên tài phía trên, càng đừng nói xuất thân huyết thống là bực nào tôn quý. Cho nên, ở thời điểm này, có một ít người theo đuổi trong nội tâm cũng không khỏi vì đó thở dài buồn vô cớ. Cùng Thiên Lãng Quốc Đại Hoàng Tử, Chu Thiên Thánh Tử cùng so sánh, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, nói không chừng trong hai người bọn họ tất có một người có thế ôm Mỹ Nhân về. Đối mặt Thiên Lãng Quốc Đại Hoàng Tử cùng Chu Thiên Thánh Tử chỗ đưa ra lễ vật, Diệp Linh Giao cũng không có tâm động, nàng rất bình tĩnh nhìn nhìn hai kiện lễ vật này, sau đó nhìn qua Lý Thất Dạ. Lý Thất Thả cười cười, nhìn xem Diệp Linh Giao, nhàn nhạt nói ra, ngươi muốn cái gì dạng lễ vật? Lý Thất Dạ lời nói này đến phong khinh vân đạm, hời hợt, tự hồ tựa như là một cái giàu có trưởng bối đối với một cái vãn bối nói ra như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Diệp Linh Giao đương nhiên biết Lý Thất Dạ lời này là ý vị như thế nào, bởi vì trong nội tâm nàng rõ ràng, trước mặt mình người là tồn tại dạng nào, nếu như nàng thật mở miệng, Lý Thất Dạ tuyệt đối sẽ thỏa mãn nguyện vọng của nàng. Bởi vì giữa cả thế gian, không có bao nhiêu sự tình là hắn làm không được, cái gì hiếm thấy trân bảo, cái gì binh khí vô địch. Đối với hắn mà nói, vậy chỉ bất quá là dễ như trở bàn tay. Diệp Linh Giao biết cơ hội như vậy là bực nào trân quý, là bực nào vô giá, đổi lại là người khác, nhất định sẽ đưa ra chính mình muốn nhất đồ vật. Nhưng là, Diệp Linh Giao biết, cái này đã đủ rồi, không cần như vậy lòng tham. Đương nhiên, Lý Thất Dạ nói lời như vậy, lại đưa tới những người khác ghé mắt, ở đây không ít người lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ một chút, rất là khinh thường. Hắn có thể đưa lễ vật gì, coi như đưa. Cùng Thạch Tâm Thiên Tinh Thạch, Hàng Trì Hạn Liên cùng so sánh, vậy cũng chỉ bất quá mất mặt xấu hổ mà thôi. Có người không nhịn được thì thầm một tiếng, đúng đấy, hắn một cái tiểu tử nghèo, cũng nghĩ cho Phượng Nữ tặng lễ, phổ thông đồ vật, vẫn là thôi đi, cầm ra đến, đó cũng là ô uế tay Phượng Nữ. Một người trẻ tuổi khác hừ lạnh một tiếng, đối với không ít tuổi trẻ tu sĩ tới nói, bị Thiên Lãng Quốc Đại Hoàng Tử cùng Chu Thiên Thánh Tử ép tới không thở nổi. Bọn hắn không khỏi đem trong lòng oán khí rơi tại Lý Thất Dạ trên thân. Diệp Linh Giao thật sâu hít thở một cái, hướng Lý Thất Dạ nhẹ nhàng không người, nói ra, có thể thấy một lần thiếu gia, cũng đã là lớn nhất hậu lễ, Linh Giao vừa lòng thỏa ý. Diệp Linh Giao không có muốn bất luận cái gì để ý vật, cái này khiến Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Diệp Linh Giao hướng Thiên Lãng Quốc Đại Hoàng Tử cùng Chu Thiên Thánh Tử nói lời cảm tạ, từ chối hai người bọn họ hậu lễ, chậm chậm nói ra. Vô công bất thụ lộc, hai vị đạo hữu tâm ý ta đã lĩnh, cảm tạ hai vị đạo hữu. Thế nhưng là, Thiên Lãng Quốc Đại Hoàng Tử không khỏi vội vã nói, có phần này tâm lượng, đủ. Diệp Linh Giao hay là cự chi không thu, từ chối bọn hắn lễ vật, thái độ đã rất kiên quyết. Diệp Linh Giao không thu bọn hắn lễ vật, liền xem như Thiên Lãng Quốc Đại Hoàng Tử cùng Chu Thiên Thánh Tử bọn hắn lại thế nào muốn đưa, đó cũng là không thể làm gì, đành phải là hậm hực thu hồi quà của mình. Thiên Lãng Quốc Đại Hoàng Tử cùng Chu Thiên Thánh Tử bọn hắn trân quý như thế lễ vật đều không thể đã động Diệp Linh Giao, cái này ngược lại để tất cả mọi người ở đây thở dài một hơi.